Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 472, Thiên Hoang chấn động. Góc truyện audio.com. Chấm, Tử Mặc, ngươi lại đã cứu ta một lần. Cơ Giao Tuyết cười nhẹ nhàng, trêu ghẹo nói ra, ngươi đối với ân tình của ta, đời này là còn không rõ ràng rồi. Tô Tử Mặc cũng cười một cái, nói, ta và ngươi giữa, không cần phải nói những thứ này. Bát Mạch Trúc Cơ, xem ra ngươi tại thượng cổ chiến trường ở chỗ sâu trong, thật là đạt được không ít cơ duyên. Đúng vậy a, có một chút không thể không nói, Tô Tử Mặc thượng cổ chiến trường hành trình, thu hoạch thật sự là quá lớn. Không nói đến một ít truyền thừa, bảo vật, chỉ xem tu vi cảnh giới. Thượng cổ chiến trường một năm nay thời gian, liền chống đỡ qua được tại Thiên Hoang Đại Lục hơn 10 năm chi công. Đột nhiên, Cơ Giao Tuyết thần sắc biến đổi, hỏi, Tiểu Ngưng bọn hắn, lúc rời đi, Tô Tử Mặc một nhóm 6 người, hôm nay, chỉ có hắn một người trở về. Cơ Giao Tuyết có chút dự cảm bất hảo. Không có việc gì, Tô Tử Mặc khoát tay nói, bọn hắn đều có riêng phần mình cơ duyên, bái nhập một ít càng thêm cổ xưa cường đại tông môn, có khả năng đã ly khai Thiên Hoang Bắc Vực rồi. Tiểu Ngưng bái nhập Đan Dương Môn, tại phía xa Thiên Hoang Đại Lục Trung Châu. Thiên Hoang Đại Lục diện tích lãnh thổ bao la, vô biên vô hạn, đều muốn kéo dài qua Bắc Vực, tiến vào Trung Châu, lấy trúc cơ tu sĩ cước lực, trừ phi là không ngủ không nghỉ, ngày đêm chạy vội mấy chục năm mới có thể. Trong lúc này, còn muốn xem nhẹ dọc đường khả năng tao ngộ hết thảy hung hiểm. Trên thực tế, coi như là kim đan chân nhân cũng rất khó làm được. Chỉ có nguyên anh chân nhân mới có nhất định tự bảo vệ mình lực lượng, có thể nếm thử kéo dài qua Bắc Vực. Bốn phía lưu lạc, huynh muội bọn họ lần này phân biệt, đều muốn tại trong thời gian ngắn gặp lại, sợ là không thể nào. Vì vậy, Tô Tử Mặc mới khiến cho Dạ Linh đi theo Tiểu Ngưng bên người, thủ hộ lấy nàng. Về phần Tiểu Bàn Tử, Lãnh Nhu, Kỳ Thành Thiên, Thạch Kiên bốn người, mọi người trời Nam đất Bắc, kiếp này có thể hay không có cơ hội gặp lại, đều là không biết. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc trong lòng không khỏi có chút cảm khái, có chút buồn vô cớ. Tử Mặc, ngươi vẫn còn là lo lắng Huyết Nha Cung trả thù đi. Cơ Giao Tiết cực kỳ thông minh, hơi chút suy nghĩ một cái, liền nhìn ra mấy người kia hướng đi sau lưng ý nghĩa. Tô Tử Mặc chấn giết Huyết Nha Cung thiếu chủ, càng suýt nữa để Huyết Nha Cung cung chủ táng thân ở đằng kia mảnh thái cổ di tích chính giữa. Giữa hai người thù hận đã không cách nào hóa giải. Ngày đó, trong vương cung, Đại Chu Thiên Tử dưới chân, Huyết Nha Vương liền dám tuyên bố muốn cho Phiếu Miểu Phong các đệ tử chôn cùng. Có thể thấy được kia khí diễm có bao nhiêu kiêu ngạo, lực lượng có bao nhiêu chừng. Cái này rất có thể là hắn một trận đại kiếp nạn, cũng là Phiếu Miểu Phong đại kiếp nạn. Phiếu Miểu Phong những người khác có thể đi, duy chỉ có hắn không thể đi. Rơi xuống như vậy một cái bát thiên đại hỏa, hắn quay người vừa đi chi, đem Phiếu Miểu Phong đại ca Tô Hồng ném ở Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong. Mặc kệ không hỏi, Tô Tử Mặc làm không được, hắn qua không được chính mình một cửa ải. Tử Mặc, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi tại phụ hoàng cái kia xin tha. Cơ Giao Tuyết sợ Tô Tử Mặc không tin, còn nói thêm, nếu như Huyết Nha Cung thật làm ra cái gì người người oán trách sự tình, Đại Chu tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ừ, Tô Tử Mặc cười gật gật đầu. Trên thực tế, Tô Tử Mặc trong lòng minh bạch, đối với thế cục cũng nhìn càng thêm thấu triệt. Thông qua Đại Chu Thiên Tử tại tông môn thi đấu trên đối với Huyết Nha Vương thái độ, cũng đã biểu lộ rất nhiều chuyện. Đại Chu Vương Triều cũng kiêng kỵ vị này Huyết Nha Cung cung chủ. Hoặc giả thuyết, kiêng kỵ chính là kia sau lưng Vu tộc, thái cổ cửu tộc một trong. trông cậy vào Đại Chu ra mặt can thiệp, hầu như không có gì hy vọng. Giao Tuyết, chuẩn bị một chút, đi nơi xuất phát, phản hồi Đại Chu. Tốt, thượng cổ chiến trường một năm thời gian chấm dứt. Rất nhiều tu sĩ phản hồi thiên hoang. Có người thích, có người yêu sầu, có chút tu sĩ. Thậm chí sinh ra một loại sống sót sau tai nạn. Giật mình như mộng cảm giác. Thẳng đến phản hồi thiên hoang đại lục. Phản hồi tông môn. Bọn hắn trong lòng một mảnh kia hơi mù. Mới dần dần tản đi. Ngay sau đó, từng cái một tin tức tại tu chân giới tất cả đại siêu cấp tông môn truyền ra. Giống như từng khối cự thạch rơi vào mặt hồ. Nhấc lên nghìn tầng sóng lớn. Sau ngàn năm, Đao Hoàng lưu lại truyền thừa. Bị một người tu sĩ đã nhận được. Đao Sơn Linh Hải biến mất. Đúng rồi. Độc môn hơn 100 vị tu sĩ toàn quân bị diệt. Bị người này một người san bằng. Liền Địa Sát Giáo, Lưu Ly Cung đều thua tiền rồi. Ác như vậy, người này là ai? Môn phái nào? Không rõ ràng lắm. Không có mang theo tông môn lệnh bài. Có người nói là một cái thanh tú thư sinh. Cũng có người nói ngày thường khuôn mặt dữ tợn. Lưu Ly Cung, Địa Sát Giáo cũng đều tại trước tiên nhận được tin tức. Tông chủ, giáo chủ tức giận. Hai tông đều phái phần đông tu sĩ. Bốn phía tìm hiểu vị này tu sĩ lai lịch. Tung tích, tin tức này. Tất cả đại tông môn còn chưa tiêu hóa hết. Càng thêm rung động tin tức truyền ra. Dẫn tới tất cả đại siêu cấp tông môn chấn động. Tại toàn bộ tu chân giới đều nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Nhân Hoàng Điện xuất hiện. Nhân Hoàng Điện xuống. Thần Hoàng Đảo truyền nhân hiện thân. Tiên, Phật, Ma ba môn thiên kiêu liên thủ tới đại chiến một trận. Tiên, Phật, Ma ba môn thiên kiêu liên thủ. Ha ha, cái này Thần Hoàng Đảo truyền nhân cũng đủ thảm đấy. Chỉ sợ chỉ có thể rơi vào cái hài cốt không còn kết cục. Cuối cùng Nhân Hoàng truyền thừa bị người đó lấy được rồi hả? 10 phần sai, Thần Hoàng Đảo truyền nhân lấy sức một người, cường thế trấn áp tiên, Phật, Ma ba môn thiên kiêu. Tình hình chiến đấu cực kỳ vô cùng thê thảm, làm cho người trong lòng run sợ. Cái gì? Người nói cái gì? Tu La Tông, Ẩn Sát Môn, Tử Tiêu Phái, Thanh Phong Quan, Huyễn Ma Giáo, Hỗn Nguyên Tông, Vô Tướng Tự Thiên Kiêu. Toàn bộ vẫn lạc. Còn lại tông môn thiên kiêu may mắn thoát được một mạng. Có cũng bị phế cánh tay. Căn cơ, sau này cũng khó khăn có với tư cách rồi. Cơ hồ là cùng một thời gian. Tất cả đại tông môn trưởng lão đạt được tin tức này. Rất là khiếp sợ, khó mà tin được. Không phải có phong ấn giả sao? Chấm, tiền, Phật, mà ba môn hơn 10 vị phong ấn giả là phế vật. Bọn hắn thân là kim đan chân nhân, tùy tiện một ra tay, chẳng lẽ vẫn không giết được một cái trúc cơ tu sĩ? Năm đại phong ấn liên thủ đều đã thất bại, nuốt hận mà chết, hí, phong ấn giả liên thủ đều bị thua. Vị này Thần Hoàng Đảo truyền nhân tay phải là một khối thần hoàng cốt chế tạo, ẩn chứa lớn lao uy năng. Người này cùng ma môn tố nữ trọng thương sắp chết. Đồng thời tiến vào Nhân Hoàng Điện. Sinh tử không biết. Tất cả đại tông môn trưởng lão nghe xong cái này từng đạo tin tức sau đó đều trầm mặc xuống. Thật lâu sau đó, có người thật sâu thở dài một tiếng. Chấm, yêu nghiệt a, xưng là vạn cổ đến nay đệ nhất yêu nghiệt. Sợ là cũng không đủ. Cùng một thời gian, Trung Châu, một chỗ không thể biết chi địa, đứng thẳng một tòa tạo hình phong cách cổ xưa cung điện. Một vị đầu đội nho quan, người mặc áo dài, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả đứng ở trước cửa cung. Thủ đoạn thả lỏng phía sau, thủ đoạn thả trước người, ngón tay nhảy lên, hai con ngươi bị một đoàn tối tăm mờ mịt sương mù bao trùm. Cực kỳ quỷ dị, lão đầu tử, suy diễn lấy ra gì thế chưa? Lão già sau lưng, còn đứng lấy một vị đang mặc trường bào màu xám, mặt trắng không cần, hơi hơi phát tướng nam tử. trong tay mang theo chuôi quạt xếp, thúc giục hỏi, nếu là Tô Tử Mặc lúc này, nhất định có thể nhận ra, đằng sau cái này người đúng là thái cổ di tích trong tình cờ gặp Lâm Huyền Cơ. Phía trước lão giả, nhưng là tại Đại Chu trong vương thành người kể chuyện. Hồi lâu sau, lão giả trong mắt sương mù xám tản đi, nhẹ cau mày, lắc đầu nói, nhân hoàng điện xác thực phủ xuống. Nhưng kẻ này tin tức, ta là một chút cũng không có suy diễn đi ra. Cổ quái, thần hoàng đảo thật sự có như vậy một cái yêu nghiệt. Hai người liếc nhau, đều cảm giác trong này có chút kỳ quặc. Lão già chép miệng chậc lưỡi, nói, mặc kệ như thế nào, nhân hoàng điện đều phủ xuống. Chứng minh đây là một cái hoàng kim đại thế. Thiên kiêu vô số, yêu nghiệt hoành hành. Rất có thể sẽ xuất hiện thượng cổ chư hoàng xuất hiện cục diện. Đương nhiên, tới nương theo đấy, cũng là khó có thể tưởng tượng tai họa a, hắc. Chờ xem đi, cách chương.